Rồi còn bảo là dòng họ nhà mình không phân biệt được con trai và con gái hay sao mà trong tên lại phải đề thêm chữ nữ vào. Đấy, sư phụ bảo xem như thế thì có tức không cơ chứ. Đã thế bọn trong lớp nghe ông ấy nói còn cười sặc sủa. Hứng chí đặt cho con cái nickname là Tôn Nữ Đại Thánh nữa chứ, tức tức không chịu được. Thủy Anh bực bội gắt lên. Ha ha ha, trời ơi buồn cười chết mất thôi. Nghe nó nói xong, tôi nhịn không được ôm bụng cười khằng khặc. Sao sư phụ lại cười? Không phải sư phụ cũng họ Tôn Nữ hay sao? Thủy Anh cau có nhìn tôi gắt. À ừ nhỉ, tại sư phụ tức quá. Hóa cười ý mà. Hi hi, tôi cố nín cười nhìn khuôn mặt nộ khí xung thiên của nó vội trả lời. Con tức lắm, mà không hiểu sao. Lũ con gái trong trường nhất loạt đổ ông ta rầm rầm. Số người tỏ tình chất đầy một cái nhà kho rồi. Thế cơ à, vậy con định để yên cho ông ta chọc tức à? Tôi nhướn mày dò hỏi. Chuyện càng ngày càng hay đây he he. Sư phụ yên tâm con mà để yên thì còn gì là Tôn Nữ Thủy Anh đồ đệ ruột của sư phụ nữa. Tất nhiên là con đã đặt cho ông thầy ấy một cái nickname có 102 rồi. He he, nickname gì vậy? Tôi tò mò hỏi. Ha ha là, ông thầy khỉ vàng. Thủy Anh tự hào nói. Cái gì? Nghe thấy cái nickname quen thuộc ấy tôi giật mình vội hỏi lại. Con nói gì cơ? Nghe hay phải không sư phụ? Sư phụ có biết tại sao con đặt như thế không? Bởi vì ông thầy ấy có mái tóc vàng chóe giống màu lông khỉ. Hi hi, hình như ông ấy là người Lai thì phải. Ông thầy khỉ vàng. Ừ, sao cái nickname này nghe quen thế nhỉ? Lại còn màu tóc vàng nữa chứ? Lạy Chúa, chẳng lẽ lại có chuyện trùng hợp như thế? Tôi nhìn Thủy Anh mà mặt đần ra. Thấy vậy con nhỏ bèn huơ huơ tay trước mặt tôi lo lắng hỏi. Sư phụ sao thế? Sư phụ không thấy hay à? Thủy Anh, thầy giáo của các con tên là gì? Tôi lập cập hỏi, gì ấy nhỉ? Nó hơi nhăn chán rồi chợt reo lên. À, con nhớ ra rồi. Hình như là Hoàng Quốc Thi. Nhiên, đúng lúc ấy tôi và Thủy Anh chợt giật mình bởi tiếng gọi to ở đằng sau. Tôi và nó cùng quay lại. Là thầy Thiên, ông thầy nhìn tôi mỉm cười thật tươi. Vẫn là nụ cười ấm áp ấy. Nụ cười từng khiến cho tôi đau lòng. Tôi cũng không kiềm chế được niềm vui nở một nụ cười không thấy mặt trời. Người thầy, người anh kính yêu Quốc Thiên. Người đã cho tôi rất nhiều nhưng chưa một lần được nhận từ tôi thứ gì sau 5 năm xa cách cuối cùng tôi cũng đã gặp lại. Sao thầy biết mà đến thăm em? Tôi cười hỏi. Mẹ em vừa gọi điện báo cho tôi biết. Nhìn thấy em mừng quá. 5 năm qua em có biết tôi nhớ em thế nào không? Thầy Thiên cũng cười dịu dàng nói. Em cũng nhớ thầy lắm lắm. Cuộc sống của thầy có tốt không? Tôi hỏi. Cũng tạm, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được giữ lại trường làm giảng viên môn Anh cho trường đại học sư phạm. Vậy à, tôi nói và cười thật tươi. He he, trái đất này thật là tròn. Xem ra tôi đoán không sai. Cái ông thầy đều mà Thủy Anh nói đến chắc chắn là thầy Thiên. Nhắc đến Thủy Anh mới nhớ. Mãi nói chuyện với thầy Thiên mà tôi quên mất nó. Sao từ nãy đến giờ không thấy hó hé gì nhỉ? Tôi nghĩ rồi vội quay đầu sang phía Thủy Anh. Con nhỏ đang rơi vào tình trạng chết lâm sàn. Mặt mũi cứ nghệt ra chẳng hiểu gì cả. Trông cứ như người bị đơ ý, tôi cố nín cười khẽ vỗ vai nó hỏi. Con sao thế? Sao không nói gì? Thấy vậy, thầy Thiên cũng quay sang nhìn Thủy Anh. Nhưng ông thầy không những không tỏ vẻ ngạc nhiên mà ngược lại còn thích thú nhếch mép nở một nụ cười đều. Cuối cùng sau vài phút chết đứng như từ hải, Thủy Anh cũng thoát khỏi cơn mê. Chỉ tay về phía thầy Thiên lắp bắp được một câu chẳng ra hồn. S-A-U-S-A-O-L-A-I. Tôi nhìn nó cố nín cười chỉ vào thầy Thiên nói. Đây là thầy giáo thực tập hồi học cấp 3 của sư phụ. Tên Quốc Thiên.